Cực phẩm tà thiếu, chương 336. Lâm vào nguy cơ, góc truyện audio.com. Đây chính là người thừa kế duy nhất hai nhà Thượng Quan gia cùng hướng gia A. Nhưng mà trước bị Trần Thanh Đế đập nát trứng chim, biến thành một thái giám. Sau đó, thời điểm ở trong bệnh viện thì bị người Sơn Khẩu tổ giết. Điều này cũng ý nghĩa Thượng Quan gia cùng hướng gia, hai siêu cấp gia tộc Hồng Kông, thậm chí ngay cả một người thừa kế cũng không có. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Nhật Bản Sơn Khẩu tổ Thượng Quan gia cùng hướng gia quyết sẽ không bỏ qua. Đồng dạng, Trần Thanh Đế bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, phải chết. Nếu như không là vì Trần Thanh Đế ngươi, Thượng Quan Giang Vũ như thế nào sẽ bị đưa vào bệnh viện? Không có đưa vào bệnh viện, người Sơn Khẩu tổ sao có thể thừa cơ mà vào, giết Thượng Quan Giang Vũ chứ? Thượng Quan gia cùng hướng gia tuy cừu hận người Sơn Khẩu tổ, nhưng càng thêm hận Trần Thanh Đế. Giết Trần Thanh Đế, đó là thế tất phải làm. Bất quá, người Thượng Quan gia cùng hướng gia thế lực ở Hồng Kông tuy khổng lồ, nhưng mà căn cơ cuối cùng là ở Hồng Kông. Bên ngoài, muốn đối phó Trần Thanh Đế cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhất là hướng gia, đây chính là một trong tam đại cự đầu hắc đạo Hồng Kông. Một bối cảnh như vậy, hướng gia hắn dám lộ diện sao? Người chuyên làm việc mờ ám thân làm một thế lực hắc đạo đi khiêu khích Trần gia là cự đầu quân đội. Chán sống rồi sao, đây không phải là muốn chết sao? Điểm này, người hướng gia đương nhiên biết rõ, cho nên, bọn hắn lựa chọn ám sát. Hơn nữa, còn nhất định phải làm không giữ lại dấu vết gì. Nếu không, hướng gia bọn hắn, cho dù thế lực ở Hồng Kông lại mạnh như thế nào, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc đạo đấu cùng quân đội, đấu cùng cơ quan quốc gia, cái kia còn không bằng trực tiếp mua chút thuốc diệt chuột hòa vào trong nước, sau đó uống sạch như vậy sẽ chết thoải mái một ít. Ngươi là một trong tam đại cự đầu hắc đạo Hồng Kông, chính xác là rất lợi hại hò hét, nhưng mà không có nghĩa là thật sự không ai có thể trị được ngươi. Nếu thật là muốn động ngươi, còn không giống như cha đánh con sao? Điểm này, hướng ra rất rõ ràng, bọn hắn không phải loại ngu xuẩn. Đối với Trần Thanh Đế, hoặc là không giết, một khi động thủ phải giết chết. Hơn nữa, không thể lưu lại bất luận dấu vết gì, bất luận tung tích gì. Hồng ca Trần Thanh Đế này không phải là phát hiện chúng ta chứ, vậy mà chủ động tìm địa phương vắng vẻ. Chẳng lẽ, Nhiêu Ba cười hắc hắc lạnh lạnh nói ra, chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm địa phương che giấu, giết chúng ta. Ít nói nhảm đi, nhìn chằm chằm cho lão tử chớ có ném mạng đi càng không thể bị phát hiện. Hồng Trung lạnh giọng nói, mất dấu không có gì, một khi bị phát hiện lại để cho Trần Thanh Đế có đề phòng, về sau sẽ rất khó hạ thủ. Muốn ám sát Trần Thanh Đế, loại người có bối cảnh cường hãn đến đáng sợ này, không thể không cẩn thận. Một khi để cho Trần Đại Thiếu phát hiện có chỗ đề phòng, vậy sẽ càng thêm khó khăn. Phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Vâng, Hồng ca, Nhiều Ba ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Kỳ thật hắn xem hào khí quá khẩn trương, là muốn hòa hoãn thoáng một phát mà thôi. Về phần Trần Thanh Đế phát hiện bọn hắn, con mẹ nó, làm sao có thể. Dùng thủ đoạn theo dõi của bọn hắn đích nếu như ngay cả Trần Thanh Đế cũng có thể phát hiện về sau bọn hắn còn lăn lộn như thế nào. Đối với cái này, không chỉ có Nhiêu Ba, kể cả Hồng Trung ở bên trong, tất cả mọi. Góc truyện audio.com, người đều vô cùng tự tin, thủ đoạn theo dõi của bọn hắn, đây chính là phi thường lợi hại. Con mẹ nó, những người này tới thực không phải lúc ngay thời điểm ca ca ta suy yếu nhất lại đến. Trần Thanh Đế lái xe cấp tốc chạy ra, liền cảm thấy một tia sát khí nhỏ bé yếu ớt, liền phát hiện đám người Hồng Trung. Về phần bọn Hồng Trung là người nào, trong nội tâm Trần Thanh Đế cũng có thể đoán 8-9 phần. Hoặc là Thượng Quan gia, hoặc là người hướng gia. Về phần người Lữ gia, Trần Thanh Đế căn bản là không có cân nhắc. Không nói đến người Lữ gia có lá gan ám sát Trần Đại Thiếu hắn hay không. Cho dù có cũng quyết không chọn ở thời điểm này, cái chỗ này. Trừ khi Lữ Văn là loại ngu xuẩn. Không phát hiện, lúc trước Lữ Duẫn cứu ở thị trường đồ cổ, mua sắm đại lượng nguyên ngọc sao. Nguồn truyền, chuyện phun hơn nữa, Trần Đại Thiếu còn nhục nhã Lữ Duẫn cứu một châu. Dưới loại tình huống này, Trần Đại Thiếu bị ám sát, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi đến trên người Lữ Duẫn cứu. Thực lực của những người này đều rất cường hãn, nếu như là ở vào trạng thái đỉnh phong, căn bản là không đáng để lo. Trần Thanh Đế cau mày, dùng trạng thái hiện tại của mình, tùy tiện đến một người, cũng có thể chết. Linh khí trong cơ thể Trần Thanh Đế bị rút sạch còn chưa kịp khôi phục chỉ còn chút quyền cước mà thôi, đối phó Du Côn Lưu Manh còn không có vấn đề. Đối mặt những cao thủ hướng ra kia chống lại bất kỳ một cái nào, cái kia cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn thấy ta chạy tới địa phương vắng vẻ tất nhiên cho rằng ta không có phát hiện bọn hắn. Như thế có thể để cho bọn hắn buông lỏng, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thầm nghĩ. tê liệt bọn hắn, sau đó thừa cơ chạy trốn. Chiến, Trần Đại Thiếu không có ý nghĩ kia, biết rõ là cuộc chiến hẳn phải chết còn chiến cọng lông, không tranh thủ thời gian nghĩ cách đào tẩu chờ bị giết à. Người ta đã phái nhiều người theo dõi ngươi như vậy, hơn nữa nguyên một đám tất cả đều là cao thủ, cũng không phải là tới tìm ngươi uống trà, mời ngươi ăn cơm. Cách Trương,